Cục cưng Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 494, cục cưng, trả áp lực rất lớn 22. Góc truyện audio.com, nha, Viên Giai Kỳ vẻ mặt không thôi đáp ứng, dập dập rút tay mình về, hướng về phía trước đi tới, sắp cùng cục cưng gặp thoáng qua dừng lại thân hình, cảnh báo trong lòng cục cưng báo nhanh chóng vang lên, toàn thân tựa như là con mèo nhỏ xù lông, phát ra thanh âm thầm thì đối địch, nhưng dập dập vẻ mặt kinh ngạc nghiêng đầu, nhìn xem nhàn nhạt mở miệng nói. Không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này gặp được em. Thật đúng là khéo a, đối mặt dập dập, cục cưng bị dập dập xuất hiện lời nói trong nháy mắt không có hồi phục tinh thần. Dập dập vỗ vỗ bả vai của cô, nếu đã tham gia trận đấu, như vậy liền cố gắng lên đi. Đợi đến cục cưng hoàn toàn tỉnh lại, dập dập đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, cô ngoại trừ có thể khí hàm răng ngứa bên ngoài lại không cái khác. Dập dập lời kia là có ý gì? Cô không tin, anh ta đi tới nơi này bên trong còn thật không có phát giác sự tồn tại của cô. Cũng dám coi cô như không khí không đếm xỉa. Đứa bé kia, mở màn gào thét, một lần nữa quảng cáo sau bị mọi người quên lãng. Người xem TV phỏng đoán, còn tưởng rằng thanh âm mới vừa rồi là đài truyền hình đột nhiên chuyện ma quái đi. An Bảo Bối thật sâu thở ra một hơi dài. Đành phải kéo vạt áo Trác Nhất Phong. Ba ba, bất kể như thế nào người muốn tỉnh táo. Ngài không cần gấp gáp như vậy gọi. Những hài tử khác sẽ đối với cục cưng có thành kiến. Thành kiến, Trác Nhất Phong thiếu chút nữa sẽ phải quát lên. Ai dám đối với cục cưng có thành kiến. Nói xong liền muốn làm ra một bộ tư thái sắp đánh nhau. Ta xem anh ta là sống không nhịn được. Nhìn một chút. Lần này xem như vừa nhanh muốn hóa thân thành xã hội đen. An Bảo Bối giờ khóc giờ cười vuốt lên cảm xúc Trác Nhất Phong. Không ai muốn xem cục cưng khó chịu, chỉ là làm người cần phải an phận. Này không phải là ba ba thường xuyên ở bên tai của chúng con dạy bảo sao? Trác Nhất Phong khuôn mặt hòa hoãn một tí, nói như vậy, kia đến còn có thể. Tốt lắm, ta biết rõ. Tận lực không kích động không được sao sao. Ừ, An Bảo Bối cởi mở cười một tiếng. Giải quyết lớn, cũng không biết cái kia cùng thế nào. Cô đến cùng có nhiều ý đồ. Tiết mục cuối cùng bắt đầu. Phía trước kia hai đứa bé biểu hiện rất tốt. Chiếm được bình luận đánh giá. An Bảo Bối nhếch môi. Cô tin tưởng cục cưng so với những hài tử này cũng có thể làm. Cũng không biết trong lòng của cô đến cùng suy nghĩ cái gì. Đợi lát nữa như thế nào đi làm mà thôi. Cuối cùng đến phiên cục cưng xuất hiện. An Bảo Bối có chút khẩn trương hai tay gì tạo thành chữ thập. Trong lòng không ngừng nói thầm. Cục cưng tốt nhất ngoan ngoãn. Ngàn vạn không cần làm ra chuyện làm cho cô khó chịu là tốt rồi. Tiếp theo, trên sàn nhảy người chủ trì. Nhìn xem dưới đài trên các đồng hồ đo phát hình nhắc máy móc đạo. Cho mời số 3 thiên tài Vinh cục cưng tiểu bằng hữu xuất hiện. Toàn trường vang dội đến tiếng động lớn nháo tiếng vỗ tay. Trác Nhất Phong đồng dạng dùng sức vỗ tay. Chỉ sợ thất bại bầu không khí. Cho đến khi bàn tay đều hồng. Trác Nhất Phong mới rốt cục đột nhiên nhớ ra vừa rồi người chủ trì nói lời kia đến cùng là cái gì. Vội vàng nhìn nhìn sớm liền phát ra đến tuyên truyền đơn trên tay các vị gia trưởng. Người thứ ba xuất hiện rõ ràng là An Bảo Bảo. Đến cùng là từ lúc nào sửa lại họ tên đổi thành Vinh cục cưng. Chẳng lẽ hôm nay trước đến so tài tiểu bằng hữu ngoại trừ cục cưng bên ngoài còn có cùng tên? Đây là chuyện gì xảy ra? Trác Nhất Phong nhìn xem tuyên truyền đơn. Lại nhìn một chút trên màn hình lớn sân khấu bày đặt hình chụp cục cưng giới thiệu. Cách chương.